Ma thú lãnh chúa, chương 389, khu đèn đỏ ở hải ngoại, gocchuyenaudio.com. Sau khi bàn bạc một ít chi tiết hợp tác xác nhận được thành ý của Dương Lăng, mỹ nhân ngư y Phù Lâm rất mừng rỡ, trong lòng lại thở dài một hơi. Thủy triều bên trong hải vực Tây Nhã Đồ hải tộc càng lúc càng nghiêm trọng. Đừng nói là các loài cá, mà ngay cả các cây cối dưới đáy biển cũng bị khô héo, hoàn cảnh càng lúc càng ác liệt. Rất nhiều hải tộc bên trong hải vực không thể nào sống được, đành phải mang gia đình chạy đến các hải vực khác. Đối mặt với tình hình bất ổn, nhớ đến đế quốc mỹ nhân ngư cường đại ngày xưa, cha bận rộn đến mức mang bệnh không dậy nổi. Khiến cho các hải tộc bám vào Tây Nhã Đồ hải tộc chấn động trong lòng, tình huống càng lúc càng bất ổn. Nếu tình hình không được cải thiện thì cho dù các thế lực thù địch không làm loạn thì SPJ rằng hoàng tộc mỹ nhân ngư cũng sẽ mất đi căn cứ cuối cùng, trở thành hải tộc lưu lãng khắp nơi. Thông qua linh hồn tế tự bên trong tộc biết được tin tức lăng mộ dưới đất mở ra, y Phù Lâm rốt cuộc thấy được một tia hy vọng, dẫn thân vệ lặng lẽ rời khỏi lĩnh hải, đi đến Á Mã Tốn xâm lâm cách xa vạn dặm. Theo sách sử của hoàng tộc mỹ nhân ngư, vật phẩm chôn cùng với pháp lão vương đời cuối cùng có một cây sinh mệnh quyền trượng ẩn chứa sinh mệnh lực vô tận, có thể khiến các cành cây khô đâm chồi nảy lộc, thậm chí có thể khiến cho cây tử la lan khô héo ngàn năm nở hoa. Chỉ cần lấy được sinh mệnh quyền trượng, loại trừ thủy triều đỏ ghê tởm thì khó khăn sẽ được giải quyết hết. Mặc dù lần này có tế tự cường đại cũng có võ sĩ dũng mãnh, nhưng thấy được sự kinh khủng của lăng mộ dưới đất và thực lực của các thế lực lớn, y Phù Lâm hiểu rằng chỉ dựa vào thực lực của mình, sẽ rất là khó để lấy được sinh mệnh quyền trượng trong truyền thuyết. Tuy nhiên, nếu có Lệ Nhã Dương Lăng ủng hộ, cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, y Phù Lâm có nhiều điểm tốt thì đối với Dương Lăng mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt. Có thể lấy được thông tin tình báo của hải tộc tạo trụ cột chắc chắn cho việc thăm dò di tích thượng cổ Vu Sư ở hải ngoại và giết chết độc nhãn Long. Mục đích lần này của mình là giải quyết mối áp hiếp từ lăng mộ dưới đất, nhân cơ hội giết chết đại quân giáo đình, lấy được bảo tàng trong truyền thuyết chỉ là thứ yếu. Không ai biết rốt cuộc có các loại bảo vật như sinh mệnh quyền trượng và truyền tống môn hay không. Dùng một vật mơ hồ đổi lấy thông tin tình báo cần thiết và một minh hữu tuyệt đối có lãi. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù nhóm y Phù Lâm thực sự tìm được sinh mệnh quyền trượng ở trong lăng mộ dưới đất giúp các nàng một ít cũng không phải chuyện lớn. Các thế lực lớn cần có truyền tống môn, chỉ cần mình lấy được sinh mệnh quyền trượng trước thì các thế lực lớn như Hắc Ám Hiệp Hội và Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc hẳn cũng sẽ không trở mặt với mình vì một kiện bảo vật không quan trọng này. Còn đám giáo đình tổn thất trầm trọng, mình không gây phiền toái cho hắn thì nên cảm ơn trời đất. Chỉ cần âm thầm động tay động chân, không biết chừng, chưa đến lúc trở mặt bọn họ đã chết hết rồi. Sau khi xác định kế hoạch hợp tác, Dương Lăng trầm ngâm một lát mở miệng nói. Y Phù Lâm tiểu thư, lãnh địa của ta hay bị đám hải đạo độc nhãn Long gây phiền nhiễu. Nghe nói hắn có quan hệ rất mật thiết với hải tộc các ngươi, không biết tình hình cụ thể là như thế. gocchuyenaudio.com. Nào, lĩnh chủ đại nhân, cái này, có lẽ lần này các ngươi có phiền toái rồi. Y Phù Lâm nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Bá đinh hải tộc sau lưng độc nhãn Long rất cường đại. Ác ma đảo sau lưng bọn họ càng thêm kinh khủng, nếu đám quái vật ở trong ác ma đảo nhúng tay vào thì chuyện càng thêm phiền toái. Trước khi đến Á Mã Tốn xâm lâm, y Phù Lâm từng điều tra tình hình hải vực xung quanh ra Bá Lợi. Vừa vặn, vài tên hải tộc đi qua hải vực của thực nhân đằng, thông qua bọn họ hiểu được một ít tình huống. Trầm ngâm một lát nàng giải thích cho Dương Lăng nghe. Thì ra, sau trận hải lục đại chiến, hải tộc bình thường đều rất thù ghét các chủng tộc ở lục địa, nhất là vô cùng căm ghét loài người. Không cho phép loài người bước vào biển rộng, mấy ngàn năm qua tình huống cũng không thay đổi bao nhiêu. Cơ bản, không có sự ủng hộ và cho phép của bộ lạc hải tộc thì không có thuyền của thương hội nào dám vượt sóng đi trong biển, không có hải tộc ủng hộ và bảo vệ, sao có thể an toàn đi khỏi. Cũng bởi vì hải đạo và hải tộc có vô số quan hệ, các quốc gia hoặc là lãnh địa gần biển rất đau đầu vì đám hải đạo này, phát một đội quân đóng binh ở bờ biển dài dằng dặc không phải biện pháp. Xâm nhập biển trọng truy sát đám hải đạo càng thêm tối kỵ. Dù cho phái đại quớ chỉ cần gặp phải hải tộc chiếm hết lợi thế, rất có thể toàn quân chết hết. Loài người muốn các loại châu báu dưới đáy biển, thì hải tộc cũng hy vọng có được các loại đồ vật như tơ lụa, đồ sứ của loài người, không có sự liên lạc nên có không ít hải đạo nhận làm trung gian. Thậm chí ngay cả một ít đại thương hội cũng có quan hệ với các hải tộc. Độc nhãn Long cũng là một nhân vật trung gian, tuy nhiên, hải đạo bình thường cung cấp các đồ sứ và tơ lụa cho hải tộc thì hắn lại cung cấp mỹ nữ. Bá đinh hải tộc sau lưng độc nhãn Long là hải tộc lớn nhất của gia Bá Lợi hải vực. Có hơn ngàn chiến sĩ thực lực cường đại, nhưng chỗ dựa sau lưng bọn họ càng thêm kinh khủng. Tây Nhã Đồ hải tộc ở thời kỳ Hoàng Kim cũng không dám phát sinh xung đột với bọn họ. Đại dương mênh mông có vô số chủng tộc, đến ngay cả thần miếu đại tế ti cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Trong vô số hải tộc, hải yêu có ngoại hình giống như mỹ nhân ngư là một sự khác biệt. Hải tộc bình thường rời khỏi biển vài ngày da thịt sẽ khô héo, trừ phi mang theo tinh thạch của tinh vĩ quy, hấp thu nước trong không khí làm dịu da thịt, nếu không hầu hết hải tộc đều không thể rời khỏi mặt nước trong thời gian dài. Nhưng hải yêu thì khác, bọn họ không cần tinh vĩ quy cũng có thể sinh sống trên lục địa như loài người, thói quen sống khác với hải tộc bình thường. Hải tộc bình thường trời sinh đã không có duyên với ma pháp hỏa hệ, nhưng hải yêu thì khác, bọn họ là ma pháp sư hỏa hệ trời sinh, có thể tạo ra thương tổn rất lớn cho hải tộc bình thường. Hải yêu còn là ảo thuật sư trời sinh, giọng hát của bọn họ được xưng là âm thanh mê người nhất trên đại dương, cũng là âm thanh nguy hiểm nhất. Đừng nói là loài người đi trên biển, mà ngay cả hải tộc nghe phải giọng hát của bọn họ cũng bị mất phương hướng, rơi vào cạm bẫy. Hầu hết hải tộc đều thờ phụng hải thần, có một ít quy củ, nhưng hải yêu thì khác, bọn họ làm việc theo sở thích, nam nhân tàn nhẫn, nữ thì hoang dâm vô độ. Ác ma đảo khiến mọi người biến sắc chính là nơi hải yêu tập trung. Ở đây có rất nhiều mỹ nữ cướp từ các góc truyện audio.com. Tộc tới, có người vô ý phát hiện con của mình thất lạc vài năm bị ép cho mọi người đùa bỡn ở trong đó, có người phát hiện người yêu của mình bị mất tích giờ đã bị thuần hóa thành một nữ nô ti tiện. Ác ma đảo tội ác ngập trời, nhưng không có hải tộc nào dám dễ dàng chọc vào đó. Ác ma đảo đầy tội ác hội tụ rất nhiều ma pháp sư và võ sĩ cao cấp cường giả như vân, truyền thuyết một ít đại quý tộc cũng là khách thường xuyên của ác ma đảo, hàng năm đều ở trên đó, hoang dâm vô độ. Cho nên trăm ngàn năm qua ác ma đảo không những không bị diệt, thực lực càng lúc càng mạnh. Khu đèn đỏ quang minh chính đại trên biển, hiểu được ác ma đảo là cái gì, Dương Lăng lắc đầu, nơi càng thoái hóa biến chất thì chỗ dựa càng mạnh, các thế lực vô cùng phức tạp. Trăm ngàn năm qua, ngay cả hải tộc cường đại cũng không có biện pháp gì với ác ma đảo, vậy mình càng không cần phải nói. Tuy nhiên, mục đích của mình chỉ là giết độc nhãn long, bảo vệ sự an toàn của lĩnh hải, cũng không trực tiếp đối đầu với hải yêu cường đại, chỉ cần có kế hoạch cẩn thận, không phải không có cơ hội thành công. Lĩnh chủ đại nhân tìm được tung tích của độc nhãn long, phái vài tên tinh anh lẻn vào lặng lẽ giết chết hắn là được. Ta có thể phái vài tên thị vệ dẫn đường cho ngươi. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Dương Lăng, Y Phù Lâm mở miệng nhắc nhở. Thực lực của ma thú lĩnh rất cường đại, nhưng chẳng may xảy ra xung đột quy mô lớn với bá đinh hải tộc dẫn đến đám ma quỷ ở ác ma đảo thì tuyệt đối sẽ là tai nạn. Tiểu thư Y Phù Lâm, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, đến lúc cần ta sẽ phái người tìm ngươi hỗ trợ. Dương Lăng vừa nói vừa đứng lên, trầm ngâm một lát rồi nói. Theo tình hình mà ta được biết, lăng mộ dưới đất nguy hiểm hơn những gì ngươi biết rất nhiều, có gì khó khăn, lúc nào cũng có thể tìm ta. Sau khi hiểu được sự phức tạp ở đại dương, Dương Lăng hiểu rằng nếu muốn thuận lợi giết chết độc nhãn long, tìm được di tích của thượng cổ vu sư ở hải ngoại thì một minh hữu là hải tộc cường đại không thể nào thiếu được. Tây Nhã Đồ hải tộc của Y Phù Lâm mặc dù gặp phải tai nạn, nhưng chỉ cần tìm được sinh mệnh quyền trưởng thì vấn đề sẽ được giải quyết, đúng là một minh hữu có thể hợp tác lâu dài. Có lẽ trở thành trung gian buôn bán giữa hải tộc và các chủng tộc trên lục địa là một chủ ý rất tuyệt. Dương Lăng dẫn Thi Vô Vương và Hắc Long Vương lui đến ma pháp truyền tống trận nghỉ ngơi, vừa đi vì suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai. Hắn không thể nào lo lắng được tình huống ngàn năm sau, nhưng vì sự phát triển nhanh chóng của lãnh địa không thể không lo lắng phương hướng phát triển của lãnh địa mấy năm tiếp theo. Có Y Phù Lâm cung cấp thông tin tình báo và trợ giúp, chỉ cần cẩn thận tính toán, thì giết một tên độc nhãn long cũng không phải vấn đề khó khăn. Vấn đề tiếp theo là làm thế nào để sống chung được với hải tộc ở trong lĩnh hải, như thế nào hoàn toàn diệt trừ đám hải đạo, sao có thể lấy được lợi ích lớn nhất. Mối thù ngàn năm giữa hải tộc và loài người nuôi dưỡng đám hải đạo trung gian, không ít người kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Khi thăm dò di tích thượng của vu sư ở hải ngoại, hắn không ngại dẫn đội thuyền khổng lồ ra biển, dưới sự dẫn đường của Y Phù Lâm tạo ra mối quan hệ với đông đảo hải tộc. Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm lớn. Có lẽ có một ngày nào đó, ma thú lĩnh sẽ từ một góc truyện audio.com, lãnh địa hẻo lánh trở thành nơi giao lưu hàng hóa giữa lục địa và hải tộc, trở thành điểm trung chuyển hàng hóa lớn nhất trên Thái Luân Đại Lục. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc. Cách chương.